Đan Võ Thần Tôn, chương 563, ta Diệp Tinh Hà, các ngươi trêu chọc không nổi. Canh thứ hai, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, van cầu ngươi, tha ta. Tha ta, chấm, không muốn, ta sai rồi, hắn liên thanh cầu khẩn. Diệp Tinh Hà một trường này, lại không chút nào ngừng, chậm rãi hướng phía dưới ép đi. Lúc này, bỗng nhiên ở giữa, bên cạnh truyền đến một tiếng gầm nhẹ, dừng tay. Một cỗ cường đại lực lượng ầm ầm vọt tới. Cỗ lực lượng này, hoàn toàn siêu việt Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ. Nhưng tựa hồ cũng không có ác ý, cũng không muốn đả thương người, chẳng qua là đưa hắn đánh văng ra. Diệp Tinh Hà chậm rãi rơi vào mấy mét bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại. Người đến, lại là một tên ngoài 50 tuổi áo bào đen lão giả. Cái này người dáng người có chút gầy gò, trong mắt lấp lánh mấy phần vẻ hung lệ. Chẳng qua là cái kia vẻ hung lệ thấy Diệp Tinh Hà về sau, lập tức liền lặng lẽ biến mất. Trên mặt hắn, ngược lại hiện ra một vệt ý cười. Gặp hắn đến, mọi người nhất thời đều là trên mặt lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Hồ Diên trưởng lão đến rồi. Hồ Diên trưởng lão, có thể là nhiệm vụ điện trưởng ấn trưởng lão. Đúng vậy a, nghe nói cái này người tính tình cực xấu. Mà lại luôn luôn rất là bao che khuyết điểm. Trước đó, có dám ở nhiệm vụ điện gây chuyện đệ tử, đều bị hắn hung hăng thu thập một chầu. Không biết hắn muốn thế nào đối đãi Diệp Tinh Hà. Nghĩ đến, Diệp Tinh Hà một chầu ra thịt nỗi khổ, là tránh không khỏi đi. Tại mọi người nhìn lại, Diệp Tinh Hà lần này đều muốn chịu thu thập. Mà Phàn Kiến thấy Hồ Diên trưởng lão đến, lập tức như thấy thiếu tinh, hắn tranh thủ thời gian dãy dụa lấy bổ, nhào qua ôm chân của hắn gào khóc trưởng lão, ngài cần phải làm đệ tử làm chủ a, này Diệp Tinh Hà đến đây sinh sự thô bạo vô lý. Đệ tử ngăn cản hắn, kết quả bị hắn đánh thành trọng thương. Hắn đi lên, chính là ác nhân cáo trạng trước. Hồ Diên trưởng lão nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Phàn Kiến mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắn thấy, sau một khắc Hồ Diên trưởng lão liền sẽ ra tay giáo huấn Diệp Tinh Hà. Hồ Diên trưởng lão có thể là có tiếng bao che khuyết điểm. Mọi người cũng đều là nhìn xem một màn này, không biết trưởng lão hội xử trí như thế nào Diệp Tinh Hà. Nhưng sau một khắc để bọn hắn tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Hồ Diên trưởng lão đi ra phía trước ôm quyền cười nói, Diệp Tinh Hà công tử, đã lâu không gặp gần đây hết. Thảy được chứ, trong nháy mắt, đại điện bên trong cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người hít sâu một hơi, mà Phàn Kiến kêu rên cũng là hơi ngừng, hắn không dám tin, ngẩng đầu nhìn Hồ Diên trưởng lão. Diệp Tinh Hà công tử, khó có thể tưởng tượng luôn luôn cay nghiệt hung ác lại bao che khuyết điểm Hồ Diên trưởng lão. Vậy mà lại khách khí như thế, xưng hô người khác. Hơn nữa, còn là một cái so hắn tuổi tác so với hắn nhỏ rất nhiều vãn bối. Trong nháy mắt trong lòng mọi người liền nổi lên ý lạnh. Này Hồ Diên trưởng lão, đối Diệp Tinh Hà khách khí như vậy. Chẳng phải là, mang ý nghĩa, Diệp Tinh Hà nhíu mày, hắn bỗng nhiên cảm giác này Hồ Diên trưởng lão có chút quen mắt. Lập tức hắn nghĩ tới, ngày đó, đại tế tử đại nhân tự mình mở miệng giữ lại chính mình thời điểm. Lúc đó, vây xem rất nhiều trưởng lão bên, trong, liền có cái này người. Hắn mỉm cười nói, nguyên lai là Hồ Diên trưởng lão, đệ tử gặp qua. Ai ai, ngươi có thể quá khách khí. Hồ Diên trưởng lão mau tới trước cười nói, ta cũng không dám chịu ngươi này cúi đầu a, trên mặt hắn, đều là nồng đậm ý cười. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, phải không? Ngươi vị này nhiệm vụ điện trưởng ấn trưởng lão, đều không dám chịu ta cúi đầu rồi. Hắn xùy một tiếng cười khẽ chỉ nằm dưới đất Phàn Kiến, ta còn tưởng rằng, các ngươi nhiệm vụ điện người, đều là bá đạo như vậy cuồng vọng đây. Tùy tiện một cái đệ tử cũng dám để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi. Chớ nói chi là, ngươi vị trưởng lão này, cái gì, nghe thấy lời này, Hồ Diên trưởng lão trong nháy mắt biến sắc. Hắn tự nhiên cũng là nhân tinh, vừa rồi tại tới thời điểm, hắn liền đại khái đoán. Được sẽ phát sinh chuyện như thế nào, nhưng cũng không nghĩ tới, Phàn Kiến cũng dám cả gan làm loạn như thế. Bịch, một thoáng, hắn khuôn mặt liền thoáng cái âm trầm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phàn Kiến, lạnh giọng nói ra, Diệp Tinh Hà công tử nói, có thể là thật. Cái kia Phàn Kiến còn tại mạnh tiếng rào biện trưởng lão ta. Nhưng mà thanh âm của hắn trực tiếp bị Hồ Diên trưởng lão cắt ngang. Hắn cắn răng nói, ta hỏi ngươi, Diệp Tinh Hà công tử nói, đến cùng phải hay không thật. Ánh mắt kia, nhường Phàn Kiến nhìn, không khỏi, một hồi vô cùng lo sợ, cũng không dám lại có bất kỳ rào biện thành thành thật thật gật đầu, đúng. Người mẹ nó, lại dám như thế. Hồ Diên trưởng lão một tiếng bạo hống, chấn nhiệm vụ điện đều là không nhẹ nhàng vù vù một thoáng. Nắm mọi người, đều cho giật nảy mình, chỉ thấy Hồ Diên, trưởng lão bước đi lên tiến đến, đem Phàn Kiến nhấc lên. không để ý hắn còn trọng thương tại thân. Ba, ba, ba, ba, chính là chính phản 10 cái bạt tai mạnh phiến trên mặt của hắn. Cơ hồ đem hắn khuôn mặt đánh cho như heo đầu như vậy nhô thật cao. Nhưng, Diệp Tinh Hà nhìn ra được Hồ Diên trưởng lão vẫn là lưu lại tay. Bằng không, chỉ bằng này mấy bàn tay xuống, phản kiến trực tiếp liền phải chết, phản kiến toàn bộ đều bị phiến mê mang rồi. Hắn ngơ ngác nhìn Hồ Diên trưởng lão, ngài đánh ta làm gì? Người nói, ta đánh ngươi làm gì? Hồ Diên trưởng lão dữ tợn nói, Diệp Tinh Hà công tử ngươi cũng dám trêu chọc, Diệp Tinh Hà công tử ngươi cũng dám làm khó dễ. Ta nhìn ngươi, là chán sống rồi, rơi xuống mắt chó của ngươi, phản kiến một trái tim thật sâu chìm xuống dưới. Hắn tự nhiên biết Hồ Diên, trưởng lão là cái hạng người gì, càng là trong nháy mắt liền hiểu rõ. Hắn hôm nay sở dĩ lớn như vậy phát hảo tâm chủ trì công đạo. Tuyệt không phải là bởi vì, hắn cho là mình xử sự bất công. Mà là bởi vì, này Diệp Tinh Hà, liền hắn đều đắc tội không nổi a. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, tràn ngập vẻ sợ hãi. Người đại đội trưởng này lão đều không đắc tội nổi tồn tại, này Diệp Tinh Hà đến cùng lai lịch gì? Hắn suy nghĩ còn không tới kịp chuyển tới, chính là bị ba, một tiếng trực tiếp nhấn quỳ dạp xuống đất. Hồ Diên trưởng lão thanh âm lạnh như băng truyền đến, còn không tranh thủ thời gian cho Diệp Tinh Hà công tử, dập đầu nói xin lỗi. Phản kiến trong lòng, tràn ngập hối hận. Hắn biết chính mình lần này là mắt chó coi thường người khác. Diệp Tinh Hà căn bản là chính mình không đắc tội nổi. Tồn tại, hắn vang lên Hồ Diên trưởng lão thanh âm, dâng lên một cỗ khó nén hoảng sợ. Hắn vội vàng nói, ta bồi tội, hắn phanh phanh phanh dập đầu như bằng tỏi, nhìn xem Diệp Tinh Hà, khắp khuôn mặt là run rẩy. Diệp Tinh Hà đại nhân, ta sai rồi, van cầu ngài, đừng chấp nhặt với ta. Chấm, Diệp Tinh Hà liếc hắn một cái, chẳng qua là cất giọng cười to. Hắn hướng về Hồ Diên trưởng lão chắp tay, đa tạ trưởng lão. Hồ Diên trưởng lão tranh thủ thời gian bồi tiếp mấy phần ý cười, Diệp Tinh Hà công tử khách khí. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt càng ngày càng tràn đầy kính sợ. Này Diệp Tinh Hà, không đơn giản thực lực cường hãn, thiên phú cực cao. Mà lại tại đây các hạ học công thượng viện, bối cảnh cực kỳ khủng bố a, liền đường đường trưởng ấn trưởng lão, địa vị gần với thái. Thượng trưởng lão tồn tại, đều muốn đối với hắn rất là khách khí. Cách chương,